Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, vui bên trong lo. Biên Thụy ra ra cười to nói ra, con ngựa sinh song câu đây chính là thiên đại hỷ sự. Tại Minh Triều thời điểm chúng ta trong thôn cũng từng có ngựa sinh song sinh câu. Kết quả không đến bao lâu. Trong nhà ngay tại trong vòng 20 năm xuất liên tục 4 cái tiến sĩ. Biên Thụy có chút không tin. Hỏi, thật hay giả? Biên Thụy Tam Gia Gia lúc này trừng mắt. Đương nhiên là thật, chúng ta lớn tuổi như vậy còn có thể gạt ngươi sao? Biên Thụy ngoài miệng ân, trong lòng lại nói, các ngươi gạt người thời điểm còn thiếu rồi. Tiểu thập cửu, ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như chẳng phải vui vẻ bộ dáng. Làm gì ngựa sinh xong câu chuyện tốt đều bị ngươi gặp được. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Tam bá cũng ở bên cạnh góp thú nói. Biên Thụy nói ra, tam bá, ngài nếu là thích liền đem hai cái này tiểu câu kéo trở về. Ta còn đem hai thớt đại ngựa tặng cho ngài. Thứ này cả ngày trừ ăn ra cũng không làm được cái gì sống. Hơn nữa còn ăn không ít, không riêng gì cho ăn cỏ khô, còn được thỉnh thoảng cho ăn điểm tinh liệu, trừ ba còn kém đến ăn chút trứng gà cái gì, ta cũng không muốn muốn phúc khí này. Ôi, ra ra, ngươi đập ta làm gì? Chuyện vui này còn có đưa ra ngoài. Biên Thụy ra ra thấy cháu trai như thế không lên đảo. Rất không hài lòng tại Biên Thụy trên ót tới lập tức. Biên Thụy chỉ là ở trong lòng nói thầm hai lần, liền lại một lần nữa quan sát hai thớt tiểu mã tới. Trách không được nhỏ như vậy. Biên Thụy thở dài nói, ngựa cái lập tức sinh hai thớt tiểu ngựa con, mà lại hai cái tiểu ngựa con cũng đều sống tiếp được. Như vậy hai thớt tiểu ngựa con vậy khẳng định không lớn. Nếu là lớn lời nói chỉ bằng cái này tiểu ngựa lùn cũng sinh không ra đến. Hiện tại cái này hai thớt tiểu ngựa con, không sai biệt lắm cũng liền cao 30 cm, khả năng còn hơi có điểm không đủ. Nếu như chợt nhìn 89 phần 10 sẽ coi là thật sự là nông thôn cái chủng loại kia chó con. Điểm nhỏ cũng là phúc khí mà. Ông trời cho đồ vật không phải ngươi nếu không phải liền xong rồi. Mắn đẻ lấy đi, dù sao tiểu tử ngươi bình thường cũng không có chuyện gì. Tam bá vỗ một cái Biên Thụy bả vai nói. Biên Thụy có thể nói cái gì? Đành phải ứng phó xong việc. Thầm nghĩ, cái này nào chỉ là nhỏ một chút, là tiểu nhân chỉ còn lại có một điểm tốt a. Liền cái này hai thớt tiểu mã có thể làm gì? Nói là bồi hài tử chơi đi. Nhà mình khuê nữ căn bản cũng không có loay hoay qua mấy ngày. Tiểu nha đầu hiện tại cả ngày liền theo đám tiểu đồng bạn điên. Nơi nào có thời gian đến chiếu ứng tiểu ngựa lùn. Chính nàng đều chiếu ứng không được mình. Nuôi đi, dù sao bất quá là nhiều nâng cỏ khô. Ta gặp người cái này hai thớt lớn vật nhỏ cũng không có sinh qua bệnh gì. Một vị khác bá bá cười. Tủm tỉm nói, Biên Thụy hướng về phía vị này cười khổ một cái không lên tiếng. Bồi tiếp thúc bá các huynh đệ câu được câu không hàn huyên hơn nửa giờ. Đám người lúc này mới tản, chỉ để lại Biên Thụy ra ra, còn có Tam ra ra, mặt khác thêm hai cái hơn 60 tuổi bá bá. Đây đều là nuôi ta gia súc, sợ Biên Thụy sẽ không chăm ngựa, đem vừa sinh ra tới hai thớt tiểu mã cấp dưỡng chết rồi. Chuyên lưu lại tay nắm tay dạy Biên Thụy như thế nào hầu hạ tiểu mã câu. Chờ học một hồi lâu, mặt trời hoàn toàn xuống núi. Biên Thụy lúc này mới đưa tiễn mấy cái trưởng bối. Đóng cửa lại, Biên Thụy tựa tại trên cửa. Thở ra một cái thật dài. Ta xxx, kém chút muốn ta một đầu mạng ra. Nhàn Lam lúc này đi theo Biên Thụy bên cạnh. Nghe vậy nói, đến mức đó sao? Làm sao không đến mức? Biên Thụy nói ra, cũng cái này biết chính là hai thớt tiểu ngựa con sự tình. Đám này lão gia tử môn làm sao lại hưng phấn thành dạng này? Phúc khí, đời ta phúc khí đều dùng không sai biệt lắm. cần hai thớt tiểu mã ngựa con mang đến cho ta phúc khí. Không được, ta phải cho Chu Chính gọi điện thoại, để hắn đem mấy cái này ăn hàng cho lấy đi. Được rồi, ngươi cũng đừng oán trách. Gia Gia nếu là biết ngươi đem tiểu mã câu cho tặng người, nói không chính xác sáng sớm ngày mai liền đến chắn ngươi cửa chính. Nhan Lam nói, Biên Thụy cười nói, không biết, ngươi tin hay không liền xem như đêm nay phá hủy phòng ở. Buổi sáng ngày mai Gia Gia của ta cũng không gặp qua đến. Liền chuyện của chúng ta còn có thể giấu ở hắn những lão nhân này tinh. Chúng ta chuyện gì? Nói xong, Nhan Lam liền sẽ ý. Trên mặt soát lập tức hồng thấu. Ta nhìn ngươi mới không phải cái thứ tốt. Có phải là đồ tốt hiện tại hối hận ngươi cũng chế. Biên Thụy cười lớn nắm ở Nhan Lam hướng trong viện đi. Vừa đi vừa nói ra. Nếu không chúng ta đem chứng cho nhận a. Nhan Lam ngẩng đầu nhìn Biên Thụy nghiêm mặt hỏi. Ngươi là nghiêm túc. Ngươi cái này nói gì vậy? Cái gì gọi là nghiêm túc không chăm chú? Ta là 12 phần nghiêm túc. Cũng là 100% thực tình. Thừa dịp lúc này đem chứng nhận. Ngươi chính là chúng ta biên gia người. Không cho ngươi cân nhắc cơ hội. Biên Thụy cười nói. Nhan Lam nói. Ta đáp ứng ngươi. Cái gì? Biên Thụy sửng sốt một chút. Có chút không thể tin vào tai của mình. Nguyên bản Biên Thụy nói lời này đích thật là mang theo thật lòng. Nhưng là không nghĩ tới Nhan Lam sẽ đáp ứng. Lấy dự tính của hắn mình lời này ít nhất phải nói bên trên tầm 10 lần. Khả năng 3-4 năm sau mới có thể thành. Căn bản cũng không có nghĩ đến phía bên mình vừa nói. Nhan Lam đáp ứng xuống tới. Nhan Lam thấy Biên Thụy bộ dáng lập tức đưa tay chỉ Biên Thụy. Ngươi nhìn, ta liền biết ngươi đang nói láo. Bị ta phát hiện a. Biên Thụy căn bản không để ý tới Nhan Lam chỉ trích. Hồi phục thần trí sau, trực tiếp xiên ở Nhan Lam eo, lập tức đem Nhan Lam dơ lên. Sau đó cứ như vậy nhìn qua Nhan Lam cười ha ha lấy. Được rồi, không cho phép trở lại hối hận. Ngày mai chúng ta liền đi lĩnh chứng. Vừa vặn đến mai hồi Minh Châu. Nhan Lam bị Biên Thụy làm giật nảy mình. Bất quá làm nàng bị Biên Thụy nâng tại không trung thời điểm. Cúi đầu nhìn qua Biên Thụy trên mặt nở rộ ra dáng tươi cười. Liền biết cái này nam nhân là thật lòng vui vẻ. Loại kia phát ra từ nội tâm vui sướng cho dù ai đều phân rõ ràng. Ta đáp ứng ngươi, cũng tuyệt không hối hận. Nhan Lam đưa tay vuốt Biên Thụy hai má. Biên Thụy cười lớn giơ Nhan Lam bắt đầu đi lòng vòng. Đồng thời lớn tiếng nói ra. Các ngươi nghe được không? Đây là vợ ta. Biên Thụy sung sướng lập tức lây nhiễm Nhan Lam. Nghe được Biên Thụy nói như vậy. Nhan Lam cũng lớn tiếng một mặt cười một tiếng vừa nói. Đúng vậy, ta là vợ ngươi. Ta là Biên Thập Cửu nàng dâu. Nói Nhan Lam triển khai thân thể. Đã trương thành một cái chữ lớn. Mà Biên Thụy thì là dựa vào lực cánh tay của mình kéo lên Nhan Lam. Hai người như là một khung hình người trong chóng tre. Ở trong viện bay múa. Nếu như không phải tác dụng của trọng lực. Tựa hồ hai người có thể bay vượt bầu trời đêm giống như... Đối với hai người đến nói giờ phút này vô luận là tại bầu trời đêm vẫn là trên mặt đất. Hai người đều cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất. Ngay tại hai người chuyển thời điểm, mẫu thân của Biên Thụy chính nắm tôn nữ tay đứng tại bên ngoài viện. Nhìn qua sân nhỏ cửa chính, trong tay nghe trong viện truyền đến tiếng cười vui. Trên mặt cũng hiện đầy ôn nhu. Bà ba muốn cưới Nhan Lam tỷ tỷ a. Tiểu nha đầu khẽ vẫy một cái cánh tay của bà nội hỏi. Ân, ngươi có thích hay không? Mẫu thân của Biên Thụy ngồi xổm xuống hỏi. Lúc này lão thái thái cảm thấy bắt đầu lo lắng cháu gái. Tục ngữ nói có mẹ kế liền có bố dượng. Mặc dù mẫu thân của Biên Thụy tin tưởng nhà mình nhi tử sẽ không như thế. Nhưng là cũng sợ đến lúc đó cặp vợ chồng tình nồng ý nồng không để ý đến tôn nữ cảm thụ. Để tôn nữ ăn đau khổ, ngồi xổm xuống cùng tôn nữ con mắt đối mặt. lão thái thái trong lòng lập tức lại có chút chua xót. Một loại không nói được cảm thụ theo trong lòng hiện. Nãi nãi, thế nào? Tiểu nha đầu nhưng không biết giờ phút này nãi nãi đang suy nghĩ gì. Nàng chỉ là bằng cảm giác cảm thấy nãi nãi tâm tình vào giờ khắc này không giống vừa rồi tốt như vậy. Ngài không thích Nhan Lam tỷ tỷ làm ba ba tân nương tử. Tiểu nha đầu hỏi, sau khi hỏi xong lại nhăn nhăn tiểu lông mày một bộ lo lắng bộ dáng. Nhưng là bọn hắn rất thích a, ba ba thích Nhan Lam tỷ tỷ, Nhan Lam tỷ tỷ cũng thích ba ba. Lại nói, ba ba rất nghèo sợ là trừ Nhan Lam tỷ tỷ cũng không người nào nguyện ý gả hắn. Ai, mẫu thân của Biên Thụy nghe nhịn không được vui vẻ. Ngươi liền không sợ đến lúc đó có tiểu đệ đệ tiểu muội muội. Ba ba của ngươi đem lực chú ý phóng tới đệ đệ muội muội trên thân. Tiểu nha đầu nghe xong lập tức nói ra, chỉ mong sớm một chút sinh cái tiểu đệ đệ tiểu muội muội. Không, ta không cần tiểu muội muội, ta nhỏ hơn đệ đệ, đến lúc đó ba ba liền sẽ không lại buộc ta luyện đàn. Chờ trưởng thành sau, 18 tuổi ta tượng ba ba đồng dạng, lái xe hơi đi du lịch vòng quanh thế giới. Ông trời phù hộ, ta muốn đệ đệ, ta muốn đệ đệ, tuyệt đối không nên đến tiểu muội muội. Nhìn qua tiểu nha đầu chững chạc đàng hoàng cầu nguyện, mẫu thân của Biên Thụy không biết nói thế nào nhà mình vị này cháu gái. Nha đầu này bộ óc tựa hồ cùng hai tử khác không giống. Hai tử khác đều sợ mình phụ mẫu tái hôn, nàng đâu tựa hồ ngóng trông phụ mẫu tái hôn, tựa hồ không hề để tâm từ phụ mẫu nơi đó đạt được bao nhiêu sủng ái giống như. Bé ngoan, mẫu thân của Biên Thụy đem tôn nữ nắm ở trong ngực. Ôm một hồi, lão thái thái vuốt một cái nước mắt, dìu lấy tôn nữ tay hướng nhà mình sân nhỏ phương hướng đi. Đến nhà trong, lão thái thái làm xong cơm, đại gia hỏa ăn cơm xong sau, bồi tiếp tiểu nha đầu chơi một hồi. Đến hơn 9 giờ, điên rồi một ngày tiểu nha đầu liền mở mắt không ra. Đổ nhào lên giường liền nặng nề đi ngủ. Lão thái thái ra tôn nữ phòng nhỏ, đi tới nhà chính xem xét, phát hiện nhà mình bạn ra, còn có cha mẹ chồng đều tại nhà chính trong ngồi. Giữ im lặng tựa hồ là có chuyện gì giống như, làm sao rồi, ngươi hôm nay là thế nào, có phải là có chuyện gì hay không? Biên Thụy ra ra lên tiếng, hôm nay tiểu Thụy cùng Nhan lão sư sự tình thành, ngày mai hai người nói nếu là đi đem chứng cho giật. Ta chính là có chút lo lắng, về sau vạn nhất hai người có hài tử, cái này bé ngoan làm sao bây giờ? Lão thái thái trực tiếp làm nói, lời này vừa ra tới, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hồi lâu, Biên Thụy ra ra lúc này mới nói ra, chúng ta nhiều chiều ứng một chút đi, chúng ta bên này nói thế nào còn có chừng 30 năm thời gian có thể sống. Có khẩu khí chúng ta liền đều chiều ứng bé ngoan một chút. Đến lúc đó bà lưu lại cho ta đồ vật, liền xem như bé ngoan đồ cưới đi. Nói thế nào cũng phải để hai tử có cái bàng thân đồ vật. Biên Thụy nãi nãi không biết làm sao giọt. Trong lòng chua chua bắt đầu bôi lên nước mắt tới. Mẹ, ngài cảm thấy tôn tử của ngài là người như vậy. Biên Thụy phụ mẫu khuyên lên mẫu thân. Sợ lão thái thái khóc lên thương thân. Đây là bất chi bất giác đến. Tình cảm bên trên lớn hai tử vốn là ăn thiệt thòi. Huống chi còn không phải một cái nương sinh ra, ta có thể không lo lắng à? Lão thái thái nói, mẫu thân của Biên Thụy thở dài. Hài tử không có rơi thời điểm lo lắng hài tử. Hài tử có chỗ dựa rồi lại phải lo lắng tôn nữ bị khinh bỉ. Chỗ này ấy tôn đều là nợ à? Cả một đời cũng chả không hết nợ. Lời này vừa ra tới, đám người lại là một trận giữ im lặng. Hồi lâu, Biên Thụy ra ra lúc này mới nói ra, được rồi, việc này đi một bước nhìn một bước, dù sao chúng ta nhìn nhiều cố lấy bé ngoan một chút. Hiện tại nói cái gì đều không đếm. Ba người còn lại đáp, Biên Thụy cùng Nhan Lam nhưng không biết nhà mình Lão Trạch bên kia chính diễn ra chính kịch vở. Kịch, hai người chỉ là đắm chìm trong yêu thương bên trong. Hai người cùng một chỗ làm cơm tối, cùng một chỗ ăn xong lại cùng nhau tẩy bát, như là tân hôn vợ chồng trẻ đồng dạng dính chung một chỗ. Phân cũng không phân không ra, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.